Chương 188. Mọi người trò chuyện rất lâu, cũng đối mạ cổ tỏ hạ nạ mì giả có cái phổ thông hiểu biết, về sau cụ rổ cổ một mình một cá nhân đi trước. Sân bóng rổ thông đạo bên trên, cụ rổ cổ một đôi giống như hồ nước thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm trên trận, không biết suy nghĩ cái gì. Trên sân bóng, các ngươi quá bị ô y kỳ gì xả ký đoạt kỳ cao trung đối thủ sen đã chủ lực cầu thủ nắm bắt chính mình thụ thương chân mắt mở trừng trừng no y bị ô y a kỳ gì xả ký đoạt kỳ cao trung tiểu tiên phong cụ gì dự phụ rủ hạ xỉ xoay đầu lại, mặt không đổi tình đạo, rất xin lỗi, ta không biết người đang nói cái gì là bị ô y, có thể ăn à, còn có trọng tài cũng không có tiếng còi, với lại ta cũng không nhớ rõ chúng ta có phạm quy a huy, gì rồ. Chớ để ý những cái kia rác rưởi phế vật, nên đi, chúng ta còn có một cái cường địch chờ ở trước mặt. Kỳ gì xạ kỳ đoạt kỳ cao trung đại tiên phong cả dự hạ giả 5 năm số không khỏe miệng không ngừng nhai lấy kẹo cao su thổi một cái bong bóng, thản nhiên nói, nếu để cho sợi dỉn chi này đội bóng thất vọng lại không được, có phải hay không á hạ nà mì dạ? Mà cổ tỏ hạ nà mì dạ sắc mặt âm trầm đáng sợ, cái này khiến trong đội người khác sắc mặt giật mình. Không có gặp qua dạng này mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ a cụ rổ cổ tệ xưa. Mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ trầm giọng cắn răng nói, sau đó trên mặt còn mang theo âm u nụ cười. Nhìn trên đài cụ rổ cổ môi mỏng bĩu một cái, lạnh leo cứng rắn môi rắc Việt tóc băng lãnh, không biết sống chết đồ vật. Thời gian, 3 giờ chiều. Địa điểm, Tokyo khu vực số 1 sân bóng rổ. Xây dìn mọi người mới vừa từ xe buýt bên trên xuống tới. Đang từ cầu thủ thông đạo hướng đi phòng thay quần áo. Bất thình lình cụ rổ cổ dừng lại cước bộ đột nhiên nói, các người đi trước đi, ta còn có chút sự tình, cứ như vậy. Ừm, phòng thay quần áo chờ ngươi, chớ tới trễ, ngươi thế nhưng là chúng ta chủ tướng nha. Di cô S đã phân phó nói, sau đó mang theo mọi người xoay người bước đi, không hỏi cụ rổ cổ muốn làm gì. Chờ đến sợi dìn mọi người bóng lưng biến mất về sau, cụ rổ cổ sắc mặt mang theo một tia chế dễ ước. Đã lâu không gặp, bại tướng dưới tay, mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ. Cầu thủ thông đạo chỗ cua quẻo ảm đạm trong góc, một cái sắc mặt tà tiếu nam tử ngồi đang nghỉ ngơi trên ghế dài, nhíu nhíu mày tà khí cười nói, tốt, năng lượng lần nữa nhìn thấy ngươi ta thật sự là cao hứng muốn chết đây. Xây dinh phòng thay quần áo. Cù dồ cổ là cái gì đồ vật để lọt tại trên xe bất xá hạ cờ sắc mặt nghi ngờ nói. Ừm, không kém bao nhiêu đâu. Di cô S đã vô ý thức trả lời. Là bởi vì cái kia giấu ở trong góc người A cả gệ mì nhịn không được nhíu nhíu mày. Cái gì đó, cả gệ mì ngươi tiểu tử phát hiện. Nói nhảm, chỉ là xem đứng lên cũng vô sỉ bộ dáng, là ai A cả gệ mì truy hỏi. Khi U gạ dần về nhướng mày, cũng là cụ rồ cổ nói với các ngươi người kia, được xưng là bạt boy mà cổ tỏ hạ nà mì ra. Là gia hỏa này A. Không phải rất có thú A cả gệ mì nắm bắt hai tay, chậm rãi buông ra. Các ngươi trận đấu, ta tại thông đạo lên nhìn thấy, ngươi không có ra sân đi, tuy nhiên các ngươi đội bóng phong cách, chỉ có thể nói cụ rổ cổ thản nhiên nói, ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới. Hừ, cụ rổ cổ tệ xưa, ngươi vẫn là như vậy cuồng vọng đâu, thật là khiến người ta buồn nôn, ngươi cái này mạnh nhất người đến có bao nhiêu thực lực ta rất rõ ràng, buổi chiều liền có thể biết. Mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ khỏe miệng mang theo tà tiếu, đứng lên, nhưng là ngươi đội viên liền không có vận tốt như vậy. Cù dồ cổ khép cười một tiếng, ngự khí mang theo châm trọc, chỉ bằng ngươi một cái bại tướng dưới tay, không có ý tứ, ta còn không có thấy vừa mắt. Mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ không có trả lời, chỉ là mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên, ta tất nhiên hủy không được ngươi, như vậy thì hủy đi ngươi cái gọi là đội viên. Cù rổ cổ như nước biển xanh thẳm thâm thúy đôi mắt nhìn qua mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ. Thật lâu trùng hợp là, ta cũng không quá để ý, còn có, ngươi năng lượng ở trước mặt ta hủy bọn họ thử một chút rồi nói sau. Cù rổ cổ xoay người bước đi, chỉ để lại sắc mặt âm trầm mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ. Xây dìn cao bên trong phòng quần áo. Tại năm nhất mọi người truy vấn dưới, ngày nói với dần vẩy ra những này chuyện cũ. Năm thứ hai mọi người một mảnh yên lặng. Đoạn này hồi ức quả thật làm cho bọn họ thống khổ, mà năm nhất mọi người cũng là giật mình đại ngộ, sắc mặt tất cả giật mình. Nguyên lai sợi dìn sáng tạo người có người khác, là thiết tâm tẩy kỳ rổ xỉ rất nhiều người xưng là số ít có thể cùng thế hệ kỳ tích chống lại một trong những tuyển thủ, bị khen ngợi vì là sừng sững tại trên sân bóng không buông tha hồn thiết tâm, nhưng cũng vẹn vẹn ngoại giới nghe đồn, không thể nói rằng hết thể vấn đề, trên sân bóng chứng kiến mơ y là chân thực uy, ta nói năm nhất cũng đừng quá nghiêm túc, chỉ là một chút chuyện cũ năm xưa thôi, như vậy không cần quá để ý, vậy hắn vẫn còn ở nằm viện, hắn tiếc nuối bởi chúng ta tới hoàn thành, ta cũng không muốn tại lưu tiếc nuối. Hyuga dần bị túi đầu trầm giọng nói. Kuzoko đẩy mở cửa miệng tiến đến, tùy tiện tìm băng ghê tử an tĩnh tọa đi lên. Đợi chút nữa cái kia mạ cổ tỏ hà nạ mì dạ liền giao cho ta. Kuzoko thản nhiên nói. Ai, Kuzoko ngươi muốn làm cái gì xảy gìn mọi người sắc mặt giật mình. Ngươi cẩn thận một chút, tên kia vì là thắng trận là không cho nở thủ đoạn. Tất cả mọi người phải cẩn thận lần này đối thủ kỳ gì xạ kỳ đoạt kỳ cao trung á gì cổ S đã khuôn mặt lo lắng nói. Sơ trung thời đại, ta cùng hắn giao phong hai lần, hắn chỉ tuy nhiên chỉ là một cái bại tướng dưới tay thôi. Gia hỏa này tuy nhiên được xưng là ngũ tướng không ai, nhưng cũng chỉ là kéo kém ngũ tướng không ai cấp bậc đây. Kuzoko mặt không đổi tình đạo. Ngũ tướng không ai tuy nhiên rất mạnh, nhưng vẫn như cũ không phải thế hệ kỳ tích đẳng cấp, cũng có thể đối kháng phổ thông trạng thái dưới thế hệ kỳ tích nhưng cũng chỉ là có lẽ, hết thể cũng là trên sân bóng chứng kiến xảy gìn mọi người nghe thấy lời này, không khỏi đối với mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ vận mệnh bắt đầu lo lắng đứng lên. Dù sao mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ đối mặt 0.1 là mạnh nhất người cù rổ cổ tệ xua tên kia xong đời. Xây dinh mọi người đồng thời dâng lên cái này suy nghĩ tới. Đu nở dê, các ngươi đều cách hắn xa một chút, còn có chú ý chớ bị hắn kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung cầu thủ âm đến cù rổ cổ khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Xây dinh mọi người nghe nói câu nói này, không khỏi sắc mặt vui vẻ, nhưng mà đón lấy một câu nói để cho bọn họ tâm đều phá nát. Các ngươi chỉ cần không cần vướng bận là được. Cù dồ cầu ngươi cao y tên na y, ngươi nói người nào vướng bận. Ta dựa vào, cù dồ cầu ngươi xem nhẹ ta à cả ghệ mì sắc mặt tức giận. Tóm lại mà cổ tỏ hà nạ mì dạ liền giao cho ta tốt. Vâng mọi người bất đắc dĩ cùng kêu lên đáp lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.